Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536. Nam, tăng lớn đầu nhập, đem các nơi quỷ tộc gọi đến. Đồng thời, để tại dã quân toàn bộ điều động. Quỷ dị giọng điệu theo một cái trong đó đại quỷ trong miệng truyền ra. Tại dã quân là quỷ trong tộc có đủ khống chế thúc đẩy dã quỷ một cái cơ cấu. Người số không nhiều, nhưng ở loại tràng diện này bên trong có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Rất nhanh, quỷ tộc quái vật khổng lồ này triệt để vận chuyển. Bọn hắn cũng biết được, nhân tộc bên trong cường giả mặc dù mỹ vị, nhưng tương tự cũng 10 phần nguy hiểm. Nhất định phải tại tốt nhất thời khắc xuất thủ. Nếu không nếu là trưởng thành, đối quỷ tộc đến nói cũng là 10 phần chuyện phiền phức. Càng ngày càng nhiều quỷ theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Cùng lúc đó, quỷ tộc tham nghị viện bên trong, những cái kia phụ trách khu vực khác đại quỷ cũng nhao nhao chạy về. Ngập trời âm khí hình thành quỷ dị âm phong, để đại hợp doanh địa hoàn cảnh 4 phía đều nhận được cực lớn ảnh hưởng. Trời đều âm u mấy phần, thỉnh thoảng lại có lạnh lẽo âm phong tập qua, ngăn trở, cho ta xông đi lên. Từng người võ giả đẫm máu chém giết, trên mặt đất hoặc là đã mất đi huyết nhục thi hài, hoặc là trải rộng vết thương cao ốc, tại gần như vô tận quỷ xung kích xuống. Cái kia thuần dương lực lượng đều nhận được to lớn ảnh hưởng, không ngừng mà trở nên mỏng manh. Một trận cực độ thảm liệt đánh rằng co đang không ngừng tiếp tục tiến hành. Trừ cực một số nhỏ cường giả đỉnh cao, ai cũng không có tự tin có thể tại loại này quy mô trong chiến tranh sinh tồn tiếp. Mạnh như lục tinh cường giả, cũng có thể sẽ bị đột nhiên xuất hiện tập kích mà vẫn lạc. Hoặc là có lúc, một cái không sẵn sàng, đối mặt liền là càng cao hơn một cấp địch nhân. Tỉ như nói thất tinh đối lục tinh xuất thủ. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, dính đến chủng tộc chiến tranh, không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể nói. Nhất là ở trong đó một phương nào lấy một phương khác làm thức ăn thời điểm. Bất kỳ thỏa hiệp đều là không thể nào tồn tại. Đại lượng võ giả chết đi. So sánh dưới, quỷ tộc tử vong cũng không phải số ít. So võ giả bên này còn nhiều hơn mấy lần. Nhận thuần dương lực lượng hạn chế, để bọn chúng căn bản là không có cách phát huy ra vốn có thực lực. Nhất là chiến tuyến hướng bên trong đại hợp doanh địa bên trong có đầu rút cổ. Nơi đó thuần dương lực lượng càng thêm nồng đậm, hạn chế càng lớn, dù là so võ giả cao hơn một giai cấp quỷ, cũng chỉ có thể vẫn hận. Nhiều như vậy bản nguyên trồng chất, vì sao đến bây giờ, còn không có chút nào phản phệ. Hư không bên trên, âm phong kêu khóc, mấy tên không biết tên khủng bố đại quỷ phát ra sàn sạt âm điệu. Theo chúng ta hiểu rõ tin tức, cái này doanh xử lý quỷ vật năng lực rất là bình thường. Căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn làm hao mòn xuống dưới. Chẳng lẽ là chúng ta tính ra sai rồi? Bọn hắn trước đây cũng không phải là rất lo lắng những cái kia bị cướp đi quỷ vật. Nghĩ muốn lấy đại hợp doanh địa. Không có thương vong khẳng định không thể nào. Không cần để ý tới. Nhân loại võ giả chết liền là chết. Mà chúng ta quỷ tộc còn có thể bằng vào bản nguyên quỷ vật một lần nữa sống tới. Tiếp tục. Bọn hắn người sẽ càng ngày càng ít, làm hao mòn bản nguyên quỷ vật hiệu suất cũng sẽ càng ngày càng thấp. Đây là một trận tất nhiên thắng lợi chiến tranh. Ôi ôi tương đương, một tên đại quỷ vọt vào mạch sống bên trong. Trên người quỷ năng xuất hiện mắt trần có thể thấy có đầu rút cổ. Hừ, thật sự là chán ghét đồ vật. Đang nói, một vòng hỏa diễm lưu quang đã lao đến. Rõ ràng là vương đao. Giết! Loại cấp bậc này đại quỷ tất nhiên muốn bọn hắn loại này thiên nhân cảnh cường giả mới có thể ngăn được, vì lẽ đó, dòng dã thời gian 1 năm, vương đao, khổng đao, huyền tâm đại sư mấy cái thiên nhân cảnh cũng không từng chợp mắt. Bọn hắn cần tọa trấn chiến trường, ứng đối những cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện đại quỷ. Cần bọn hắn ứng đối đại quỷ, tối thiểu cũng cùng cấp tại kim đan cảnh cấp độ. Nếu là tại bên ngoài, bọn hắn tuyệt đối không phải một hiệp chi địch, cũng chỉ có mượn nhờ thuần dương chi địa địa lợi, mới có thể kéo lại. Ông, ngay tại vương đao cùng đại quỷ giao thủ một khắc, trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng. Một đạo quang trụ trong khoảnh khắc động bắn mà ra, đem cái kia đại quỷ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đại quỷ phát ra thê lương thanh âm thống khổ, thân thể đang vặn vẹo bên trong một chút xíu sụp đổ. Nhưng mà, đằng sau chạy tới đại quỷ vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem. A tương đương, ta muốn các ngươi chết. Sau một khắc, cái kia nguyên bản đã biến mất đại quỷ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là khí tức so lúc trước có chút đê mê mà thôi. Kim đan cấp độ đại quỷ khó có thể tưởng tượng. Dù là thân thể phá diệt, cũng có thể lại lần nữa tỉnh lại. Bọn hắn tựa như là đánh không chết tiểu cường. Trên mặt đất, Khổng Đạo một mặt ngưng trọng. A-di-đà Phật, cách đó không xa, Huyền Tâm đại sư cất bước đi tới. Trong tay kéo lấy một cái bình bát. Vật này chính là luyện tâm một mạch bảo vật. Có thể trấn áp quỷ vật. Còn có hai người khác. Một người tóc dài râu bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt. Một người khác thì là quần áo mộc mạc, trên mặt râu ria xồm xoàm, nhưng khí tức cũng không tại Khổng Đạo cùng Vương Đao phía dưới. Hai người này là đại hợp doanh địa bế quan nhiều năm còn sót lại hai vị thiên nhân cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, miếu quan công bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận phản âm. Oanh! Một tiếng nổ đùng đoàng bên trong, vô tận quang bừng lên, chỉ thấy hư không bên trên, lần lượt từng thân ảnh cất bước mà ra. Bọn hắn là đại hợp doanh địa miếu quan công bên trong tồn lưu dị số. Tính ra hàng trăm dị số, yếu nhất đều thông ý cảnh, mạnh nhất có thể so với thiên nhân. Trừ ra thuần dương lực lượng, những cái này mới là đại hợp doanh địa đối mặt quỷ tộc lớn nhất lực lượng. Quỷ tộc bất diệt, chúng ta không dứt. Vương Đao nổi giận gầm lên một tiếng. Đối diện, từng cái khí tức kinh khủng đại quỷ cũng bắt đầu chuyển động. Giết, giết, khí huyết cùng âm khí phong bạo cuộn tất cả lên. Đến giờ phút này, không ai dám lưu thủ. Dư ba chỗ qua, một chút đến không kịp né tránh người cùng quỷ cùng nhau băng diệt. Cường đại xung kích đem cao lầu san thành bình địa. Ngọn núi đánh cho vỡ nát. Chiến đấu tiếp tục giằng co. Mà giờ khắc này, cái kia trong phòng Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở to mắt. Thật sự là ồn ào a. Vừa mới nói xong, cả người đã biến mất tại nguyên chỗ. Không trung, một tên giống như chất lỏng tạo dựng đại quỷ bỗng nhiên cảm thấy một trận bất an. Kia là bắt nguồn từ cảnh giới sớm báo động trước. Nhưng mà, bị thuần dương lực lượng hạn chế tình huống dưới, căn bản là không có cách kịp thời kịp phản ứng. Xùy, thân thể của nó bỗng nhiên bị xuyên thủng. Thẳng đến lúc này, mới nhìn đến hư không xẹt qua một vòng ánh sáng. Giao thủ với hắn chính là Vương Đao. Giờ khắc này, hắn cảm thấy da đầu run lên. Mơ hồ trong đó, hình như có một loại đại khủng bố tại bốn phía xuất hiện. Đang muốn lui về sau đi. Sau một khắc, đã bị từng đạo quang chỗ lấp đầy. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô số lưu quang. Là như thế bỗng nhiên, giống như theo sâu trong hư không, một không gian khác xuất hiện. Cái kia có thể lực áp hắn đại quỷ ở vào lưu quang bên trong. Cả thân thể cắm từng đạo ngưng lại tia sáng, những tia sáng này. Đúng là kiếm mang phá toái hư không dấu vết lưu lại. Ta là không chết. Ầm, đại quỷ ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng những cái kia ngưng lại quang vẫn như cũ ở vào cố định vị trí. Nhưng mà, Vương Đao lại biết, đây đều là bên ngoài biểu hiện thôi. Hắn trừng lớn mắt, trong mắt có lưu quang lưu động. Mơ hồ trong đó, liền có thể nhìn thấy đại quỷ bốn phía. Có vô số kiếm mang không gián đoạn theo đại quỷ thân thể xuyên qua. Dù là tại hắn vị này thất tinh cấp trong mắt cường giả, cái kia từng đạo kiếm mang đều cơ hồ hoàn toàn biến thành mấy cái kiếm mang vận chuyển dấu vết lưu. Lại, hình thành mấy cái vòng sáng trắng. Loại tốc độ này, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Phá diệt, ngưng tụ, phá diệt, ngưng tụ. Số cái hô hấp bên trong, cái kia đại quỷ tối thiểu ngưng tụ mấy chục lần, cũng tan vỡ mấy chục lần. Cuối cùng, không còn có ngưng tụ, tiến hóa nguyên cộng 100.000. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.